cô vợ nằm vùng của nhị thiếu. Chương 19, thất bại bất ngờ trong gang tấc 2. Gocchuyenaudio.com. Cô tìm một vị trí thoải mái, gọi một ly rượu và ngồi xuống. Một tiếng sau, cuối cùng Lương Phỉ cũng xuất hiện, nhắn ta được vài vệ sĩ vây lấy đi về phía chiếu bạc ở sảnh lớn, miệng ngậm thuốc lá, chơi cực kỳ vui vẻ. Nhiếp Nhiên ngồi quan sát ước chừng 20 phút sau. Cô uống xong ly rượu đỏ trong tay, đeo kính râm nghênh ngang tới chỗ chiếu bạc, khéo cái là cô lại trở thành cánh dưới của Lương Phỉ. Cô ngồi ở đó chơi với hắn ta vài lượt, không biết có phải vì may mắn không mà đánh liền mấy ván đã thắng được của nhà cái một số tiền. Ngay cả những người chơi xung quanh đều nói cô đúng là may mắn. Ha ha, xin lỗi các vị, tôi lại thắng rồi. Nhiếp Nhiên kéo đống chip đến trước mặt mình, cười tủm tỉm nói. Tôi thấy hôm nay cô đang gặp vận đỏ đấy. Người đàn ông ngồi bên cạnh đã thua liền mấy lượt nhìn thấy ngũ quan mơ hồ của cô sau lớp kính mắt màu đen và đôi môi đỏ mọng thì trong lòng cũng trở nên nhộn nhạo. Nhiếp Nhiên đếm chip cười tươi như hoa, cực kỳ có dáng vẻ phụ nữ hám cô thấy tiền là sáng mắt lên. Đương nhiên rồi, có người từng tính cho tôi rồi, tôi cầm tinh con hổ, ngũ hành khuyết thủy, thủy hướng về khí, mà bắc dương nam thủy, cho nên năm nay cứ ngồi hướng nam là sẽ được lộc, thế nên hôm nay tôi mới thắng nhiều như vậy. Gã đàn ông kia không ngừng nhìn chằm chằm vào vùng ngực đẫy đà của cô, híp mắt hỏi. Ồ, cô tin mấy cái này cơ à, đúng thế tôi tin. Hôm nay tôi tài vận hành thông, các anh chẳng phải là đối thủ của tôi đâu. Nhiếp Nhiên đắc ý lắc ngón trỏ, vài người xung quanh không tin lắm, nói. Nói quá rồi đấy, đúng thế, sao mà có thể tin mấy cái bói toán đó chứ? Thà rằng tin là có còn hơn tin là không. Thầy tướng số kia còn nói lưng dựa vào núi, sau lưng là nước thì nhất định sẽ phát tài. Nhiếp Nhiên cố ý chỉ hòn núi giả và bể phun nước dùng để ngăn cách sàn nhảy và sòng bạc ở sau lưng mình. Mọi người thấy cô ba hoa như thật thì cảm thấy nói như vậy cũng có lý lắm. Có phải thật không? 80, có thể tin, phải biết rằng nếu phong thủy tốt thì sẽ có thể được thêm lộc. Nhiếp Nhiên cười, lúng đồng tiền như hoa, làm động tác đếm tiền. Ồ, vậy tôi phải thử xem mới được. Cả đàn ông kia làm bộ đứng lên muốn đổi vị trí với Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên thì kiên quyết không chịu đi, nói là còn muốn chơi thêm hai lượt. Khoan đã, hai người đang tranh giành nhau, đột nhiên có một giọng nói chen vào giữa. Lương Phỉ ngồi ở đối diện Nhiếp Nhiên vuốt ve mặt dây chuyền lớn bằng ngọc trước ngực mình, ưỡn bụng phệ rời khỏi ghế, híp mắt cười đi về phía Nhiếp Nhiên. Tôi cũng cầm tinh con hổ đây, hay là để cho tôi thử một chút đi. Nhiếp Nhiên quan sát hắn ta một chút cuối cùng lắc đầu. Đừng, hai hổ đánh nhau ắt sẽ có con bị thương. Với tướng mạo của ngài tôi sợ đến lúc đó vận may của tôi bị ngài hút hết tôi lại thua mất. Sao dám nói chuyện với Lương gia như thế hả? Một vệ sĩ ở sau lưng lấy tay đẩy cô ra, sau đó cung kính mời Lương Phỉ ngồi xuống ghế. Nhìn thấy Lương Phỉ ngồi dựa lưng vào ghế rồi, Nhiếp Nhiên liền tranh thủ lúc mọi người không để ý, miệng hơi nở một nụ cười châm biếm. Xong, thiết bị nghe trộm đã được gắn lên người đối phương. Được rồi, vậy tôi ngồi ở bên cạnh là được chứ gì, chỉ ít cũng lây được một lát. Nhiếp Nhiên tỏ vẻ tiếc nuối ôm theo một đống chip đi tới ngồi bên cạnh Lương Phỉ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi chơi thêm mấy lượt quả nhiên Lương Phỉ thắng được không ít, mắt cười híp lại sắp không nhìn thấy cả chồng nữa rồi. Quả thực rất thuận, tôi đã bảo rất thuận mà lại. Nhiếp Nhiên ngoài mặt cười tủm tỉm nhưng trong lòng lại đang âm thầm mắng, nói thừa chị mớm bài cho chú, đương nhiên chú thắng là đúng rồi. Đúng lúc Nhiếp Nhiên đang tìm cơ hội để rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai, sau đó có một bóng người nhào tới, chén rượu đỏ trong tay hắt hết lên quần áo Lương Phỉ. Hai vệ sĩ không kịp trở tay vừa nhìn thấy thế liền vội vàng bắt lấy người kia. Cái con danh lừa đảo nào muốn chết đấy à, nhưng đúng lúc khi người đó ngẩng đầu lên, trong lòng Nhiếp Nhiên thầm kêu không ổn. Cách chương.